Chương 731, sai vị trí nhân sinh chín. Văn Song Song bọn người cũng chia nam nữ hai hàng đứng ổn, cùng nhau tại vương giáo luyện cùng cái khác mười mấy huấn luyện chỉ bảo đứng dưới đi nghiêm. Văn Song Song những người này đến không bao lâu, lại có lục tục tứ nhóm người ra cửa sắp hàng chỉnh tề tại giáo luyện giám sát đứng dưới đi nghiêm. Lần này nhân hẳn là đến đông đủ, cho nên tất cả đầu lĩnh huấn luyện cũng bắt đầu quay người chạy chậm đi tới. Mặt sau các học sinh phân hai hàng tại mười mấy huấn luyện dưới sự hướng dẫn của phần mình cùng nhau tại huấn luyện viên chính phía sau chạy chậm đứng lên. Mọi người một đường chạy chậm, bởi vì buổi sáng đã chạy qua 10 vòng, đặc biệt còn có chạy 20 giữ học sinh. Tuy rằng những học sinh này cuối cùng chạy thời điểm, đều là chạy tiểu quyển, vậy cũng chạy không ít, lúc này một đám đều còn chân mềm. Cũng là săn sóc mọi người tương đối mỏi mệt, huấn luyện chạy không nhanh, tốc độ cùng đi không sai biệt lắm. Đi theo các học sinh cũng liền tương đương với bước nhanh đi, như vậy liền cũng không phải mệt chết đi. Hơn nữa lần này đường cũng không có bao nhiêu xa, đi là trại hè phụ cận bờ biển. Mọi người đến bờ biển thời điểm, bờ biển đã muốn kéo một mảng lớn phòng tuyến, hiển nhiên đã muốn thanh lý qua, không có bất cứ nào du khách, chỉ có mấy lượng vận xe vận tải đứng ở ven đường. Có trại hè nhân viên hậu cần lại đây cho mọi người phát trang bị, phát là bơi lội dùng cột vào trên thắt lưng thuộc bản. Vừa nhìn cái này trang bị liền biết vật này là vì để cho mọi người học bơi lội dùng, vừa nghĩ đến học bơi lội, các học sinh nhất thời liền hưng phấn lên, liền buổi sáng chạy bộ mệt mỏi đều không để ý tới, tại các học sinh trong lòng, bơi lội liền tương đương với chơi. Bất quá thật sự bắt đầu học bơi lặn, hưng phấn của mọi người phấn sức mạnh liền tiêu mất quá nửa, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù mọi người đến bờ biển, được bơi lội địa phương lại là cái sóng biển đều đánh không đến. Xây tại theo sát bờ cắt vị trí một loạt bể bơi vốn các học sinh còn hưng phấn cho rằng đây là muốn trong biển bơi lội đâu, không nghĩ tới thế nhưng không phải, mà là tại nhân công kiến tạo trong bể bơi bơi lội, liền tính nơi này có thể nhìn đến đại hải, bên cạnh còn có rất nhiều. Dừa cây che chở, hoàn cảnh phong cảnh rất tốt cũng đánh mất không được một đám học sinh trong lòng buồn bực. Chẳng những không thể đi hải chung đi dạo, chính là đến trong bể bơi mọi người hứng thú cũng không cao, mọi người đều biết. Học bơi lội kỳ thật là rất vô vị sự tình, muốn đi dạo liền muốn trước học trôi nổi, học bơi nước, chính là đã biết bơi lội cũng muốn trước cùng nhau học, đây liền rất nhàm chán. Buổi trưa, mọi người ăn là trong căn tin nhân đưa tới đồ ăn, giữa trưa huấn luyện hào phóng cho 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi tự nhiên cao hứng, các học sinh lấy cơm thời điểm đều rất hưng phấn. Cầm cơm hộp top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, ngồi ở dừa dưới tảng cây hoặc là bờ biển ăn cơm. Trò chuyện xem phong cảnh, ngược lại là có chút thích thú cảm giác. Bởi vì sau toàn bộ buổi chiều huấn luyện đều là ở trong nước học bơi lội, mọi người ngược lại là không có cảm giác được mệt mỏi, chỉ là lúc chạng vạng, mọi người dọc theo bờ biển tại giáo luyện dưới sự hướng dẫn của chạy chậm một vòng. Chạy bộ thời điểm có gió biển thổi qua ngược lại là thật lạnh nhanh, nghe bên tai thanh âm của sóng biển, tuy rằng như trước mệt chết đi, nhưng các học sinh tâm tình lại không sai. Huấn luyện còn mang theo mọi người xem tà dương, trên mặt biển tà dương đổ sộ vô cùng, thái dương trầm xuống thời điểm, toàn bộ mặt biển đều bị vạn đạo kim quang chiếu rọi ánh vàng rực rỡ, cùng phương xa vân hà nối tiếp cùng một chỗ, mỹ được rung động lòng người. Xem qua tà dương sau, mọi người ý còn chưa hết cùng nhau chạy bộ hồi trại hè, sau đó ăn cơm chiều, lúc này đây mọi người biểu hiện cũng không tệ, không có nhân ăn cửa sổ nhỏ khẩu, bởi vậy lúc ăn cơm không khí cứ tốt. Mọi người nhỏ giọng trao đổi lẫn nhau một ngày này cảm thụ. Tuy rằng buổi sáng mệt muốn chết, nhưng mà tiểu hài tử thân thể khôi phục nhanh, ba ngày một ngày bơi lội đều là học phiêu nước, chẳng những không mệt, còn đem buổi sáng mệt cho nghỉ ngơi lại đây. Đến buổi tối thời điểm tuy rằng chạy bước, nhưng thời gian không dài, lại xem qua tà dương, tâm tình của mọi người đều còn có chút hưng phấn. Ăn cơm xong trở về phòng ngủ thời điểm, Văn Song Song cùng Vương Tiểu Liên phát hiện trong phòng đã muốn ngồi hai người. Nguyên lai là Mạnh Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ, xem ra hai người đây là đã muốn bị từ đóng chặt trong phòng thả ra rồi. Mạnh Tiểu ánh mắt đỏ rực, mỹ mắt nhìn như cũ thúng dọa người, ngược lại là không có khóc nữa, mà bên kia Mạc Tư Kỳ đang nằm trên giường ngủ. Nhìn đến cái này hai cái không bình thường bạn cùng phòng, Văn Song Song cùng Vương Tiểu phản ứng đầu tiên chính là nháo tâm, sau đó ăn ý lựa chọn làm như không thấy, mặc dù là đồng nhất cái phòng ngủ bạn cùng phòng, nhưng liền là hai cái cản trở. Muốn cùng hai người này bồi dưỡng cái gì đoàn đội tinh thần, thật là chính là cái tra tấn. Văn Song Song cùng Vương Tiểu không nghĩ để ý hai người này, trực tiếp an vị trên giường, bắt đầu lẫn nhau giúp đối phương massage, nhất là chân. Vương Tiểu hoàn hảo, nàng thể lực tốt, khôi phục nhanh, Văn Song Song thì không được, thể lực quá kém, một ngày này ép buộc xuống dưới, toàn thân trên dưới vừa mỏi vừa đau, khó chịu muốn chết. Mạnh Tiêu đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, không biết đang nghĩ cái gì, cúi đầu ngồi ở trên giường. Mạc Tư Kỳ tại nằm một lúc sau, đột nhiên an vị đứng dậy đá một cước tủ đầu giường, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó miệng không biết mắng một câu gì, quay người liền ra phòng ngủ. Mạc Tư Kỳ sau khi rời khỏi, Mạnh Tiêu đột nhiên dùng sưng đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Song Song cùng Vương Tiểu nhìn hồi lâu, thần sắc khó hiểu cũng không biết nghĩ cái gì. Bị như vậy nhìn, Văn Song Song cùng Vương Tiểu cũng không phải người chết, tự nhiên có cảm giác, hai người bị nhìn khó chịu, cho rằng Mạnh Tiêu là có chuyện gì, Vương Tiểu liền không nhịn được nhíu mày hỏi Mạnh Tiêu, Mạnh Tiêu, ngươi có chuyện gì? Mạnh Tiêu kéo kéo miệng mình, nhìn qua vẻ mặt khổ tương nói, hai người các ngươi nhưng thật sự tích cực, cái này trại hè trong có cái gì tốt, hưng phấn như thế. Mạnh Tiêu lời này nhưng liền thật không tốt nghe, Văn Song Song mày nhăn lại đến, có tâm không để ý tới, được ngày sau còn muốn tại một cái trong phòng ngủ ở, quan hệ quá cứng không tốt, liền giải thích một chút, ta cùng Vương Tiểu đều là thích làm lính, lúc này có cơ hội trước tiên thể nghiệm một chút, tự nhiên cao hứng. Mạnh Tiêu ha ha nở nụ cười vài tiếng, liền trầm mặc túi đầu không biết nghĩ gì đi, cũng không nói chuyện, cái này âm dương quái khí thái độ làm nhân càng phiền. Vương Tiểu đối tóc, có chút bất mãn cùng Văn Song Song nói thầm một câu, cho nên nói ta chán ghét nhất loại này thấy không rõ tâm tư người bên kia. Mạnh Tiểu cũng không biết nghe không nghe thấy, như cũ túi đầu không nói câu nào bộ dáng. Vốn Văn Song Song cùng Vương Tiểu cho rằng rất nhanh Mạc Tư Kỳ liền nên trở về, liền tính toán trước. Nam xuống, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Kết quả hai người vừa nằm xuống, liền nghe được Mạnh Tiểu nói thầm một câu, dối trá. Cũng không biết nói tới ai, nói xong cũng đứng dậy cũng rời đi phòng ngủ. Cái này mắt thấy lập tức tới ngay muốn tắt đèn lúc này chạy đi rất hiển nhiên là không thỏa đáng. Văn Song Song cùng Vương Tiểu thương lượng một chút, cảm thấy vẫn phải là đem việc này cùng huấn luyện nói một chút. Tuy rằng đây là đang trại hè trong, hẳn là không ra sự, liền sợ hai người không biết trời cao đất rộng chạy đến trại hè bên ngoài đi, cái này muốn ra chút việc gì cũng không tốt hướng các nàng phụ mẫu giao phó.